Chàng rể quyền thế, chương 2683, góc truyện audio.com, chương 2683, cùng với động tác của Long Thiên Trường, chỉ nhìn thấy phía sau có mấy đệ tử chấp pháp đường. Khiêng một chiếc quan tài được làm từ gỗ lim từ ghế sau của chiếc xe thương vụ ra. Sau đó ném, dầm, một tiếng xuống mặt đất. Họ Bùi kia, nhìn rõ chưa? Đây chính là quan tài mà tôi đã phí một số tiền lớn làm riêng cho cậu đấy. Vẻ mặt của ông ta nham hiểm. Đợi sau khi cậu chết, tôi sẽ tự mình tiễn cậu vào trong. Sau đó tôi sẽ đi một chuyến tới Đà Nẵng. Lại đi một chuyến tới thủ đô. Tôi sẽ giết sạch cả nhà vợ cậu. Rồi nhét vào chôn cùng. Tôi sẽ đào 18 đời tổ tông nhà cậu lên. Rồi ném vào trong luôn. Nhớ ủng hộ TAMLINH24. Cho dù là chó nhà cậu, thì tôi cũng sẽ ném vào trong chôn sống cùng. Cậu cứ yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ tìm một nơi có đất phong thủy tốt cho cả nhà các cậu. Đảm bảo kiếp sau, các cậu có thể đầu thai tốt hơn. Ha ha ha ha, đồ khốn. Vậy mà cậu lại dám giết chết con trai của Long Thiên Trường tôi. Ông đây sẽ giết cả nhà cậu. Ông đây muốn nghiền nát xương tổ tông 18 đời nhà cậu thành cho. Lúc này, Long Thiên Trường cuối cùng cũng mất bình tĩnh. Ông ta mở miệng nói một cách hơi điên cuồng và lạnh lùng. Có không ít đệ tử chấp pháp đường ở xung quanh đều cảm thấy không rét mà run. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đường chủ tức giận đến mức độ này. Sắc mặt của Bùi Nguyễn Minh lạnh lùng. Tự mình rót một ly trà. Thản nhiên bảo, chỉ dựa vào một câu nói này của ông. Hôm nay ông khỏi cần đi nữa. Quan tài bằng gỗ lim này không tệ. Để quân bán nước như ông. Và vị kiếm thánh đảo quốc kia cùng chôn ở bên trong đi. Tôi nghĩ, ông nhất định sẽ thích sự đãi ngộ này. Anh nói xong, sau đó nâng chén trà lên. Chậm rãi thưởng thức, đồ khốn, họ Bùi kia. Vậy mà cậu lại dám không tôn trọng đường chủ như vậy? Là ai đã cho cậu lá gan này hả? Ngay lúc này, có mấy chiếc xe Mercedes. Benz G-Class dừng ở cửa đạo quán. Sau đó, một đám nam nữ trẻ tuổi mặc đồ cao quý đá bay cửa xe. Người nào cũng khí thế bất phàm. Những người này khác với những cậu ấm cô chiều nhà giàu khác. Bọn họ không dẫn theo vệ sĩ và người hầu, mà người nào cũng dắt súng, đao kiếm được khảm đá quý và vàng bên hông. Ai nấy cũng khí thế hơn người. Bộ dáng đã trải qua sự đời. Cô gái đi ở phía trước nhất, mi mục như hỏa, dáng người thướt tha. Lần này cô ta mặc một bộ sườn xám, lại càng lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn của mình. Đây là Sư Tuệ Lan, đạo quan Ngũ Mai, Thánh địa võ học Đà Nẵng. Lần này, cô ta đại diện cho đạo quan Ngũ Mai tới đây. Cho nên cô ta đi lên bậc thềm đá, chỉ vào Bùi Nguyên Minh rồi khiển trách. Họ Bùi kia. Lúc trước khi anh ở nhà họ Hòa giả thần giả quỷ, tôi không thể quản được anh. Ở buổi đấu giá của đạo quan Ngũ Mai chúng tôi, anh tùy tiện làm bậy. Thánh nữ đại nhân của chúng tôi rộng lượng, không có ý định so đo với anh. Nhưng anh lại bất kính với đường chủ Long Thiên Trường của chấp pháp đường Long Môn như vậy sao? Anh đang coi thường tôn ti, dĩ hạ phạm thượng, nói năng điên cuồng. Tội ác tày trời, tôi ra lệnh cho anh. Ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi đường chủ Long. Bằng không, tôi sẽ đại diện cho đạo quan Ngũ Mai trừng phạt anh. Lúc này, Sư Tuệ Lan mang bộ dáng ở tít trên cao. Như thể đại diện cho đạo quận Ngũ Mai. Đại diện cho thánh địa võ học. Thì cô ta chính là người châu bò nhất trong thiên hạ này vậy. Lúc này ra lệnh, cô ta cảm thấy mình nên là như thế. Tuy bây giờ biết Bùi Nguyên Minh là thế tử minh của Đà Nẵng, là phân hội trưởng Long Môn ở thủ đô, nhưng cô ta vẫn cảm thấy những thân phận này của anh chẳng có một chút nghĩa lý gì trước mặt mình. Nếu không phải bị hạn chế vì môn quy của đạo quan Ngũ Mai mà mình không thể tùy tiện ra tay, thì sư Tuệ Lan cảm thấy cô ta có thể vả chết anh bằng một tát. Cách chương.